A Tuấn xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào lúc 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tuấn. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của Truyện Ma Làng Quê, Cây Táo Trong Sân Trường Hoang. Ở tập 1 thì chúng ta đã được nghe giới thiệu về cái làng quê ven biển, cái nơi mà có một cái ngôi trường bỏ hoang. Ở đây đã có rất nhiều những cái lời đồn về những sự ma quỷ từ thuở xưa cho đến tận bây giờ. Và đặc biệt là cái đám trẻ con, những cái đứa trẻ rất là yêu thích cái múa lân, đã thành lập một cái câu lạc bộ múa lân riêng ở đó. Trong cái quá trình tập luyện ở trên cái sân trường hoang đó thì cũng đã kể cho nhau nghe, và rất nhiều những cái câu chuyện ma quỷ diễn ra quanh cái trường hoang, và đặc biệt là liên quan đến cây táo ở trên sân trường. Chúng ta đã thấy là cây táo cũng đã hiện ra bóng quỷ rồi. Còn bóng quỷ đó là gì và nó sẽ đe dọa gì đến lũ trẻ, đến những người dân ở trong ngôi làng đó, thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi ở tập này. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Huy rồi qua nick Facebook mà Tuấn game bình luận ở bên fanpage, cũng như là hãy ủng hộ tác giả, ủng hộ A Tuấn bằng cách ấn vào nút like, nút share video, ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tuấn. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 2, Cây Táo Trong Ngôi Trường Hoang. Con quỷ vẫn cứ ngồi sừng sững ở trên cành cây táo. Nó cười lên man dợ. Còn thằng Dương thì kinh hãi, quay người toan bỏ chạy. Một cành cây táo lại phóng tới, quấn chặt vào mắt cá của thằng Dương rồi giật mạnh, khiến nó ngã xuống, đập mặt xuống đất đánh ụịch một cái. Nhánh cây táo với hàng loạt những gai nhọn đâm vào da thịt, khiến cho thằng Dương đau đớn gào lên. Cứu với! Cứu với! Không ai cứu được mày đâu. Không ai cứu được mày. Chúng mày sẽ phải làm binh cho tao. Phải làm binh cho tao. Dương dễ đành đạch lên rồi gào thét. Thế nhưng cho dù nó có gào rát khắc cả cổ họng, cũng không có ai nghe thấy. Lúc này từ trong căn phòng học thứ hai, có bóng người đàn bà lù lù xuất hiện. Bà ta toan lao tới thì bóng quỷ kia trừng mắt nhìn sang. Một luồng âm phong phóng tới hất văng bóng người đàn bà mờ ảo ra đằng sau rồi biến mất. Từ trên những cây cối ở quanh ngôi trường hoang, những đôi mắt khác đỏ ngầu cũng xuất hiện, nhìn chằm chằm vào trong trường. Con quỷ gằn giọng. Chúng mày muốn nhúng tay vào chuyện này sao? Tu vi của chúng mày còn chưa đủ để nhét kẽ răng tao. Hắn vừa dứt lời thì lao vút xuống dưới, đưa tay chụp lấy đầu thằng Dương, vận lấy quỷ lực hút lấy một hồn bốn vía của nó vào bên trong. Thằng Dương cứ từ tròn mắt lên rồi lịm dần đi. Bóng quỷ cười sằng sặc. Còn lại một hồn ba vía, tao để cho mày sống vật vờ đến hết Dương thọ. Đến lúc ấy tao sẽ đến lấy đốt. Tiếng cười man dợ của con quỷ lại vọng lên, theo tiếng gió rít lên từng hồi. Một cơn đại họa sắp sửa ập xuống làng này. Sáng ngày hôm sau, bác Phước đang ngồi uống trà bên quán cà phê Cóc ngay trước biển. Lúc này chú Hưng mới từ đâu chạy đến tá hỏa. Bác Phước ơi, bác Phước, bác giúp gia đình em với. Thằng con em nó bị bắt cóc rồi. Bác Phước nghe vậy thì trố mắt, buông ly nước trà trên tay xuống bàn, rồi vồn vã. Sao, làm sao cơ? Chuyện gì? Bắt cóc cái gì? Ồ hay, ai lại bắt cóc? Bác ơi, thằng cu Dương nó đi từ đêm qua đến giờ vẫn chưa về. Hỏi mấy anh bạn nó thì bảo đêm qua tập xong đứa nào về nhà đứa đấy. Thế mà cho đến tận bây giờ vẫn không thấy thằng Dương nhà em đâu. Đến đây thì bác Phước trầm mặc. Thế là thế nào? Đi từ đêm qua đến sáng nay còn chưa về. Được rồi, từ từ. Ê, xem biết đâu nó đi đâu chơi thì sao. Nó cũng lớn rồi chứ có phải như là mấy đứa chip hôi kia đâu. Bác ơi, nhà em đi hỏi hết đám bạn bè của nó rồi. Chúng nó đều khẳng định chắc nịch là đêm qua nhìn thấy thằng Dương đi về rồi. Không có ở nhà ai hết. Bác ơi, hay là em nhờ bác, bác loa loa cái loa to của làng xem thằng Dương nó có nghe được thì nó về nhà cho em. Chứ thế này thì em đến rát ruột rát gan mà chết mất. Bác Phước chặt lưỡi. Được rồi, chú lên xe, tôi chở chú xuống dưới nhà bật loa lên thông báo xem nào. Vợ chồng chú cũng chủ quan quá. Thằng con nó đi cả đêm mà cũng chẳng thấy ỉ ôi gì. Đến tận sáng thì mới hô hào bắt cóc. Ôi giời ơi. Được rồi, cứ bình tĩnh bình tĩnh. Nó cũng 15, 16 rồi chứ ít ỏi gì đâu. Xem nào, xem nào. Bác ơi, vợ chồng em thì đêm qua cũng chỉ nghĩ là nó ngủ nhà bạn. Ngờ đâu sáng nay không thấy nó về, thay đồ đi học thì mới đi tìm chứ. Bác Phước đang đạp nổ máy thì có người đàn ông chạy xe tới hốt hoảng. Hưng, thằng Dương, thằng Dương con mày, nó chết ở gốc táo ở trong trường kia kìa. Đến đây thì cả chú Hưng cả bác Phước kinh hại đến há hốc cả mồm. Chú Hưng mếu máo ngã vật ra. Anh nói thật không? Thằng Dương con tôi nó chết. Nhanh lên, nó chết quỳ gục ở bên cây táo. Nói đoạn người đàn ông hối thúc chú Hưng leo lên xe rồi vặn ga chạy vút đi. Bác Phước cùng với mấy người ngồi quán cà phê cũng lập tức hớt hải chạy về hướng cái trường bỏ hoang ở đầu làng. Từ xa họ đã nhìn thấy đám đông đang tụ tập trước cổng trường. Trong lòng của bác Phước nóng như có lửa đốt, khuôn mặt lộ vẻ lo âu. Bóp mạnh cái còi pin píp để cho người ngoài né sang hai bên, bác Phước lao thẳng xe vào trong. Bên tai bác đã nghe tiếng khóc xé lòng của mẹ thằng Dương. Thêm vào đó là người nhà thằng bé đang thốt thít nhìn về hướng cây táo. Bác Phước gạt chân chống xe rồi leo xuống. Bác nói to. Nào nào, tránh ra tôi xem có cái chuyện gì nào. Thằng cu nó làm sao? Nó làm sao? Người nhà thằng Dương thấy bác đi vào thì vội vàng giạt sang. Bây giờ bác mới thấy quả thực là thằng Dương đang quỳ gục ngay dưới trước cây táo. Mẹ nó cũng khóc bù lô bù loa. Thằng Dương làm sao? Nó chết rồi à? Thế nó chết rồi à? Mẹ thằng Dương rú lên. Bác trưởng làng ơi, con cháu, con quỷ nó vật chết con cháu rồi. Bác Phước đi nhanh tới nhìn mặt thằng Dương. Khuôn mặt thằng bé tái nhợt, đầu rũ xuống, đôi mắt nhắm nghiền, dưới quầng mắt đã thâm đen cả vào. Bác đưa tay chạm vào vai thằng Dương thì tự nhiên bác rùng mình. Ấy, khoan đã, nó còn ấm. Bác đưa tay lên mũi thì quả thực là bác vẫn còn cảm nhận được hơi thở. Câu nói ấy làm cho mọi người tá hỏa. Lúc nãy sở nó lạnh ngắt cơ mà. Bác Phước nheo mắt lần mò lên ngực thì quả thực là vẫn thấy nhịp tim của thằng bé đập thình thịch. Bác lập tức nhìn mọi người xung quanh. Ủa hay, đứa nào bảo là thằng bé chết? Tim nó vẫn còn đập đây này, hơi thở vẫn còn. Chết là chết thế đếch nào. Ông đứng dậy chống nạnh, nhìn mọi người, ai nấy đều bàng hoàng. Chú Hưng chạy đến đưa tay sờ soạng khắp người con. Quả thực thì đến bây giờ chú cũng cảm nhận được hơi ấm cùng với nhịp tim của thằng bé. Mặc dù là đập nhẹ, yếu ớt lắm. Chú mừng rỡ. Còn sống, còn tôi còn sống cậm các bà ơi, còn tôi còn sống. Mẹ thằng Dương như không thể tin nổi lao tới ôm chầm lấy con vào lòng, khóc lên từng chập. Chú Hưng hỏi bác Phước. Thằng bé nó còn sống từ nãy đến giờ, sao nó cứ nhắm nghiền mắt, cứng đờ đờ. Lúc nãy người ta cũng sờ rồi bảo là lo lạnh rồi cơ mà. Bác Phước quay sang ngậm ừ. Tao có biết đâu. Hay là nó bị trúng gió, nó hôn mê. Nào nào, thế bây giờ cứ đưa thằng bé lên viện xem nào. Thấy vợ chồng chú như vậy cứ đang lay gọi con, bác Phước quát. Thì còn ngồi đấy, đưa nó đi nhanh lên xem nào. Ngồi đấy mà gọi cái gì? Tiếng quát làm cho mọi người giật mình. Chú Hưng lập tức bế xốc thằng bé lên, rồi ngồi lên sau xe của một người đàn ông đã đợi sẵn. Chiếc xe nổ máy lao nhanh ra cổng, đột nhiên phanh đánh gấp một cái. Ai nấy bàng hoàng nhìn sang, chú Hưng kêu lên: "Ôi cụ Thịnh ơi, cụ đi đứng kiểu gì đấy? Nhà cháu đang gấp lắm rồi." Nghe tiếng tên gọi cụ Thịnh, bác Phước cũng lập tức lao ra. Quả thực thấy cụ Thịnh đang đứng chặn trước đầu xe. "Cụ Thịnh, cụ về khi nào đấy?" Trước đầu xe là một ông già độ ngoài 70, đầu tóc bạc trắng để dài, búi tó đằng sau, khuôn mặt nhăn nheo cũng chẳng chịt vết đồi mồi. Tuy vậy nhìn tay chân của ông vẫn khỏe mạnh hoạt bát lắm. Đôi mắt của ông tinh anh, thậm chí có thể ngồi xỏ kim chứ chả chơi. Lúc này ông cụ mới phát ra giọng nói sang sảng, nghe như là tiếng trống làng ấy. "Tôi mới đi dỗ ở làng bên về, thấy các anh các chị tụ tập đông quá cho nên qua xem, thế có cái sự gì?" Bác Phước lập tức kể lại: "Dạ, thằng Dương con nhà Hưng cả đêm qua không thấy về. Sáng nay đi tìm thì phát hiện nó quỳ gục ở trước cây táo trong trường." Cụ Thịnh nhíu mày: "Ê, thảo nào, từ xa tôi đã thấy âm khí bốc lên khác hẳn mọi ngày. Thêm trước tôi đã dặn bác trưởng làng là không cho lũ trẻ con vào trong trường rồi cơ mà." Bác Phước mới nhớ ra chuyện. Bác quay tới quay lui, trông thấy hình Thiên Mình Phong mặt mày đang tái mét đứng gần đó. Bác chỉ tay quát: "Hai thằng kia ra đây bác bảo." Hai thằng giật mình rôn rôn đi tới. Ông cụ Thịnh giữ lấy cái đầu xe, nghiêng đầu nhìn vào thằng Dương. Nhìn thấy ba ngọn hồn hỏa đã mất hai, chỉ còn một ngọn đang cháy lập lòe. Ông cụ hừ lạnh: "Không phải đưa đi viện, mang về nhà. Nó bị mất hồn phách, bây giờ yếu lắm, chữa tỉnh lại được. Muốn tỉnh thì ít nhất phải cần có hai hồn bảy phách." Mọi người ồ lên kinh ngạc. Bây giờ chú Hưng mới vợ thì hốt hoảng: Thế có chết không cụ? Có chết không?" Cụ Thịnh lắc đầu: "Chết thế nào được, chỉ là cơ thể yếu đuối, không tỉnh ngay được đâu. Phải hồi hồn triệu phách về. Mang thằng bé về đi, để ở đây lũ cô hồn dã quỷ lang thang chúng nó thấy, chúng nó lại tranh thủ nhập vào chiếm xác thì rách việc lắm." Ở làng, ông cụ Thịnh có uy lắm, đến cả bác Phước cũng phải nghe theo răm rắp. Chú Hưng lập tức hối thúc: "Anh Thành, anh chở cha con em về nhà với. Nhanh nhanh anh ơi." "Được rồi, chú ngồi yên đi nào. Nào ngồi vững vào." Đoạn chú Thành đề xe chạy một mạch chở cha con về nhà. Những người làng bây giờ mới bâu lại đến chỗ cụ Thịnh hỏi chuyện. Cụ chỉ lắc đầu thở dài: "Sợ cũng không có gì đâu, mọi người cứ về đi." Đoạn cụ bảo: "Bác Phước, cùng với tôi đi sang xem thằng bé thế nào." "Dạ vâng ạ, cụ đợi con vào lấy xe." Bác Phước dắt xe ra ngoài, cụ Thịnh rôn rẩy leo lên xe ngồi, thoáng đưa mắt nhìn vào trong trường với vẻ lo âu. Đoạn bác Phước còn dặn thằng Phong, thằng Thiên: "Hai thằng kia, sáng nay không đi học phải không? Sạch chạy sang bên nhà thằng Dương để cho bác hỏi này." Cả hai rôn rôn. Đoạn bác rổ ga chở cụ Thịnh chạy một mạch về bên ấy. Tới nơi đã thấy thằng bé được đặt nằm ở trên cái giường ngay trước phòng khách. Cụ Thịnh đi vào, đưa tay lật mặt thằng Dương sang hai bên, vành mắt nó ra mà nhìn. Sau đó bấm độn, lẩm bẩm gì đó. Cụ chặt lưỡi lắc đầu: "Con quỷ này cũng mưu mô xảo trá thật đấy." Bác Phước nheo mắt, chú Hưng cũng hoang mang: "Là sao hả cụ?" Cụ Thịnh trầm mặc: "Nhà có bút lông đỏ không?" "Dạ không ạ." "Thế thì chạy sang bên nhà tôi, bảo bà ấy vào lấy cho tôi cái túi màu trắng, bên trong có sấp vàng mã với cây bút lông, mang sang đây nhau nhanh lên." Chú Hưng lập tức dạ vâng, rồi chạy đi ra ngoài. Cụ Thịnh gọi với theo: "Này, bảo bà ấy lấy cho tôi quận chỉ đỏ nhớ." "Dạ vâng ạ." Cụ Thịnh quay lại, hai tay bắt chéo nhau kết thành thủ ấn gì đó, rồi day mạnh lên giữa trán của thằng Dương. Cụ kéo mạnh thủ ấn ấy một đường từ trán xuống dưới cằm, rồi lại ngược lên. Hai tay cụ rẽ sang hai bên, đặt xuống bên vai của thằng Dương, vỗ mạnh mấy cái. Sau lại đập hai bàn tay dựng lên, năm đầu ngón tay điểm xuống da thằng Dương, kéo ra giữa ngực. Bàn tay cho trái úp xuống day mạnh mấy vòng, tay phải bắt một thủ ấn khác. Ngón giữa co vào trong lòng bàn tay, ngón cái đè lên ngón giữa, ba ngón còn lại thì duỗi thẳng. Cụ vẽ những hình vẽ ngoằn ngoèo trên người của thằng Dương, từ giữa ngực xuống dưới bụng. Bác Phước cùng với mẹ thằng Dương trố mắt mà nhìn, không hiểu là cụ đang định làm gì. Được một lúc, cụ thở hắt ra một hơi, vỗ vỗ tay vào người thằng bé mấy cái. Thằng Dương lúc này đột nhiên cử động. Ồ, ồ, thằng bé nó tỉnh kìa. Trời ơi, cụ Thịnh tài phép quá. Thằng Dương nghiêng đầu quay mặt sang một bên, ú ớ. Cả mấy người trông thấy vậy thì càng thêm kinh ngạc. Cụ Thịnh gật gù, đôi mắt lim dim. Cụ quay ra ngồi xuống bộ bàn ghế. Được rồi đấy. Tạm thời, tôi đã họa bùa giữ hồn cho thằng bé, tránh cho lũ ma quỷ làm hại nó. Việc cần làm bây giờ là tìm được hai hồn kia về nhà cho nó là xong. Mẹ thằng Dương cùng bên với bác Phước đi nhanh tới ngồi xuống. Bác hỏi, thế rốt cuộc là có chuyện gì? Ông cụ Thịnh trầm mặc. Câu này tôi phải hỏi các anh mới biết. Có chuyện gì mà thằng bé lại bị con quỷ ở cây táo bắt hồn phách, rồi cả chú Linh bị con quỷ đấy nó bắt chết là thế nào? Tôi mới đi xa nhà có vài bữa. Bác Phước lúc này chặt lưỡi ậm ừ kể rõ sự tình của chú Linh cho cụ Thịnh nghe. Bác nhíu mày. Dạ, còn chuyện thằng Dương, rõ ràng là chúng tôi bảo nó đến trường tập buổi sáng rồi về, cấm tiệt bọn trẻ con không được lai vãng ở đấy ban đêm. Chú Hưng ở bên ngoài đi cùng với thằng Thiên, thằng Phong vào. Cụ ơi, con mang cả đến đây rồi ạ. Cầm lấy cái túi từ tay chú Hưng, vạch ra thấy bên trong có đủ những thứ mình cần. Ông cụ lấy sấp vàng mã, dùng bút đỏ vẽ lên những ký tự bùa phép. Cụ đưa cho chú Hưng mấy tờ. Anh mang những cái tấm bùa này dán lên cánh cửa trong nhà. Cửa chính cửa sổ dán hết. Hễ mà có lối ra vào thì dán. Dạ. Dùng để làm gì à cụ? Tránh cho đám ma quỷ ở bên ngoài vào nhà để bắt hồn chiếm xác thằng bé chứ còn gì. Bây giờ nó chỉ còn có một hồn mây phách thôi. Lũ ma quỷ vất vưởng sẽ rất thèm những thân xác này để nhập vào, đòi ăn đòi uống đi. Tôi làm bùa giữ hồn cho thằng bé rồi, nhưng vẫn phải đề phòng bất chắc. Chú Hưng vâng dạ làm theo, dán hết toàn bộ lên trên cửa. Cụ Thịnh lại vẽ thêm vài tấm bùa khác, kéo chỉ đỏ ra một đoạn, kết thành một sợi dây, có gắn lá bùa kia làm mặt, đưa cho mẹ thằng Dương. Cô mang thứ này đeo lên cổ cho nó. Dạ, vâng ạ. Xong việc mọi người lại ngồi lại, cụ Thịnh hỏi thằng Thiên, thằng Phong. Rốt cục là có chuyện gì? Ông có dặn là bác Phước không cho chúng mày vào trường rồi cơ mà. Có biết vì sao ông bắt chúng mày phải thắp hương mỗi tối ở cây táo không? Toàn bộ ánh mắt tò mò đều đổ dồn về phía cả hai, chờ đợi câu trả lời. Hai thằng nhìn nhau rồi lắc đầu. Thằng Thiên ấp úng. Đêm qua, chúng con không có vào trong trường tập. Chúng con tập ở ngoài đường mà. Tập xong tất cả mang đồ về nhà con, rồi mệnh ai đưa đấy về. Còn chuyện thằng Dương tại sao lại ở trong đấy thì quả thực là chúng con không biết. Thằng Phong bảo. Nhưng mà hôm qua, lúc buổi sáng dọn đồ về, thằng Dương có lấy đống bánh kẹo ai đó cúng ở dưới gốc táo mang về ăn đấy ạ. Bác Phước trợn mắt. Ôi giời ơi, cái lũ trẻ con này ngu dại đến thế là cùng. Thứ ấy là bánh cúng thi vong đấy. Nhà thằng Linh mang sang cúng để tạ tội cho con quỷ, mong vong hồn của thằng Linh được thả về. Sao lại lấy mà ăn? Dạ, dạ. Trời ơi là trời, chúng mày lớn mà ngu thế chứ lệ. Cụ Thịnh giơ tay ra hiệu cho bác Phước dừng lại. Cụ thở dài. Lần trước ta đánh với con quỷ gốc táo, mày thầy lúc đó có đoàn âm binh của Quan Tuần đi qua. Con quỷ nó còn có chút kiêng dè, trong lúc lơ là bị ta đánh cho trọng thương ở ẩn ở gốc táo. Lần ấy ta phong ấn nó ở đấy, phá được phong ấn ta làm ở trên cây. Nó cũng chẳng dám ra ngoài vì sợ âm binh của Quan Tuần bắt được. Phàm là những loài đại quỷ tồn tại hơn 100 năm đều sợ âm binh của Quan Tuần. Chúng nó mà bị phát hiện bắt mang về âm tòa xử tội thì coi như là âm lực tu vi đều đổ sông đổ bể, còn phải chịu đầy đọa khắc nghiệt của cõi âm tòa. Con quỷ trong cây táo ấy là loài đại quỷ, nó chết đã mấy trăm năm. Lần trước tôi còn thấy nó mặc giáp phục rách rưới, e rằng là lính thời xưa chết trận, lang thang không người thờ cúng, cho nên mới hoa quỷ. Nếu như đấu pháp thì đến cả ta còn không có nắm chắc phần thắng nữa. Nghe đến đây bác Phước lo lắng. Cụ ơi, tôi nghe nói những con đại quỷ thường chọn những cây cổ thụ lâu năm để ở, sao con quỷ này nó lại ẩn thân ở cây táo trong trường? Ông cụ Thịnh gật gù. Lần trước ta có phát hiện ở bên ngoài sân trường có pháp trận bày theo lối cổ, có thể nói là khoảng 100 năm trước. Không biết người làm ra pháp trận kia muốn trấn giữ thứ gì. Con quỷ cũng chỉ là trong lúc vô tình bị rơi vào pháp trận thành hình, nó không thoát ra được, nó bị giam cầm ở trong pháp trận. Ta sợ rằng nếu một ngày nào đó nó đủ mạnh phá pháp trận ra thì cả làng này gặp đại họa. Ai nấy lúc này đều run rẩy nhìn nhau, vẻ mặt hoang mang. Đến cả bác Phước, vốn dĩ là người mạnh mẽ, mà giọng nói cũng run lên. Thế còn cách nào không hả cụ? Chứ nó đã giết được một người rồi, bây giờ lại bắt hồn phách của thằng Dương, e rằng nó mạnh hơn rồi. Nếu như nói nó bị nhốt ở trong trường, vậy thì lần trước ai bắt thằng Linh? Ông cụ Thịnh trầm mặc. Đúng là như vậy, thằng Linh là bị nó bắt hồn thôi. Trên đường về nhà, thằng Linh bị lũ ma quỷ ở trên đường nó bắt chết. Lúc đầu ta còn tưởng là con quỷ ấy bắt, ta về đến đây mới phát hiện là thằng Linh bị bảy cô hồn dã quỷ ở tận khu đồng mã nó bắt nốt phần hồn còn lại. Thế nên ban đầu hồn phách không thấy tụ ở nhà đó. Thôi được rồi, đêm này tôi mang lễ sang để thương lượng với nó xem. Nếu không được thì đến lúc ấy ta sẽ tìm cách trị nó. Nghe nói vậy, ai nấy đều trầm tư im lặng. Riêng hai thằng thanh niên thì ngồi run bần bật. Chúng nó vừa sợ lại vừa tò mò muốn xem ông cụ Thịnh thương lượng với quỷ như thế nào. Ông cụ Thịnh đứng dậy. Thôi, ta về. Chuyện đã ổn rồi đấy. À mà anh chị chuẩn bị cho ta một ít bánh kẹo trái cây, đêm nay mang sang trường hoang. Một mình ta đi là được rồi nha. Dạ, thế để tôi chở cụ về. Chiếc xe lại lăn bánh, bác Phước chở thẳng ông cụ về nhà. Hai người nói chuyện thêm giam ba câu, bác Phước cũng phóng xe đi. Thằng Thiên, thằng Phong đi bộ dọc con đường làng. Chúng nó còn chưa hết kinh hãi chuyện của thằng Dương, thế nhưng vẫn cứ bàn nhau đêm nay nhất định sẽ lén đến để xem ông cụ Thịnh làm phép để gọi quỷ. Thank you. Đêm hôm ấy, đám trẻ con, bố mẹ chúng nó nhất định không cho ra đường. Vậy nên đoàn lân của thằng Thiên cũng tạm thời ngưng tập. Cả thằng Thiên lẫn thằng Phong sợ thì sợ, nhưng tính tò mò tuổi mới lớn trỗi dậy. Chúng nó trốn đi chơi nét, mãi đến 9 giờ hơn len lén đi đến cổng trường hoang. Không thằng nào dám đi sát lại gần nhìn. Bác Phước dọi đèn pin thẳng vào mặt hai thằng đột ngột xuất hiện quát: "Hai thằng kia, tao biết ngay mà, chúng mày lại đến rình xem là ông cụ Thịnh làm phép đấy phóng." Hai thằng nghe tiếng quát thì giật bắn mình, miệng lắp bắp: "Dạ không, không, chúng cháu chỉ đi ngang qua thôi, chúng cháu vừa đi chơi nét về." Bác Phước lắc đầu chỉ tay: "Đi về nhanh lên, lấp ló ở đây làm gì, đi ngay đi xem nào." Đoạn cả hai chạy đi mất hút. Để chắc chắn không còn ai tò mò đến xem, bác Phước dọi đèn quét một lượt khắp nơi, rồi đi lòng vòng canh chừng. Mãi cho đến tận khuya ngày hôm ấy, tất cả người làng đã chìm vào trong giấc ngủ say. Đêm nay trời trở gió, các bác các chú ở trong làng cũng không ra biển. Cụ Thịnh mới bưng mâm lễ bánh kẹo trái cây đi một mạch đến trước cổng trường. Cụ nhìn xung quanh, trong mắt của cụ bây giờ có thể trông thấy những con quỷ già ngồi vắt vẻo trên những tán cây, đang nhìn chằm chằm vào cụ. Cụ Thịnh lên tiếng: "Này, tôi có chuyện mang lễ đến để thương lượng với chư vị hương linh. Các vị nếu có gì không nên không phải thì bỏ qua cho." Cụ quay người đẩy cánh cửa cổng vào, tiếng bản lề rít lên đến giận cả gai ốc. Ông cụ Thịnh đi đến khoảng sân đối diện chỗ gốc táo, đặt mâm lễ xuống. Cụ đưa tay thắp mấy nén nhang cháy rực, giơ lên cao quá đầu khấn vái: "Hôm nay tôi đến đây vốn có thành ý kèm theo lễ mọn. Chư vị khuất mày khuất mặt ngự trong cây táo, xin nhận lòng thành lễ mọn để cho Thịnh tôi thưa chút chuyện." Đứng đợi một lúc không thấy có động tĩnh, đất trời vẫn tối đen như mực, duy chỉ có khoảng sân là có chút ánh sáng lập lòe từ hai cây đèn được đặt trên bàn lễ. Không thấy con quỷ lần trước đâu. Cụ nhíu mày khấn vái một hồi rồi lại lặng lẽ chờ đợi. Độ 5 phút vẫn chỉ là sự im lặng đáp trả. Thậm chí bây giờ cụ đã có thể nghe được nhịp tim của mình đang đập lên thình thịch. Nhìn xung quanh, cụ Thịnh thở hắt ra một hơi, xem ra cách này không được. Cụ nhắm nghiền mắt rì rầm đọc thần chú. Gió nổi lên ù ù như trời chuyển bão, mây đen từ đâu kéo đến che phủ. Sấm chớp đì đùng, nhấp nháy từng đợt. Gió cuốn cát bụi thành vòng xoáy, thốc thẳng tới cụ Thịnh. Cụ Thịnh đọc thần chú ngày một nhanh, cái mâm lễ ở dưới rung lên bần bật cho đến khi rầm một cái. Cái mâm bị gió hất văng lên cao rồi đập thẳng vào trong cánh cửa. Cơn gió hất cả cái mâm tới phía cụ. Cụ Thịnh sụp người xuống né tránh, cái mâm bay vút qua đầu đập vào vách tường bên kia đánh rầm một tiếng. Bấy giờ cụ Thịnh mới đứng dậy, cụ nói như quát: "Hôm nay ta đến đây không phải là để gây chiến, chỉ là muốn thương lượng đôi câu." Tiếng gió rút ù ù, trong tiếng gió có tiếng cười sằng sặc. "Lão già, hôm nay biết sợ rồi à?" Tiếng cười kéo theo gió áp tới cụ, làm cho cụ Thịnh cau mày lùi một bước lấy chân trụ. Cùng lúc, cái bóng quỷ bất thình lình xuất hiện. Khuôn mặt của nó hung tợn trừng mắt nhìn về phía cụ Thịnh. Trên người của nó mặc giáp phục cũ nát, rách dưới, tóc dài xõa ra, nhìn rõ mấy cái răng nanh chĩa ra đằng trước. Nó vênh mặt: "Lão già, lần trước ta sơ hở mới bị người phong ấn trong gốc táo. Chuyện ấy ta còn chưa tính, lần này lão muốn đến tạ tội à?" Cụ Thịnh nhìn con quỷ: "Trừ vị hương linh, lần trước ta có chút rượu trong người, không biết người đã từng là lính chết trận, vậy chẳng ai hôm nay có thể xưng rõ họ tên. Cô làm sao lại bỏ mạng nơi đây mà hoa quỷ mây trăm năm? Con quỷ nhếch mép, bước tới một bước. Uy áp và âm khí từ người nó tỏa ra ép tới, làm cho ông cụ Thịnh cảm thấy tức ngực khó thở. Ông cụ nhận ra nó đã mạnh hơn lần trước rất nhiều. Con quỷ bấy giờ mới ngạo nghễ. Ta là Trần Long, một trong những tinh binh năm đó đi theo nghĩa binh phò vua đánh giặc, chẳng may vẫn lạc chết trận tại đây. Ta đói khát bao năm, không có lấy một miếng ăn, phải lang thang giành giật của lũ cô hồn dã quỷ. Chúng ta mang thân mình đánh giặc, đổi lấy yên bình cho bá tánh, vậy mà nằm xuống phải làm hồn ma chết đói vất vưởng, bị người đời coi như là loài yêu ma quỷ mị. Ông cụ Thịnh gật gù. Vậy từ đó mà chư vị sanh hận mới hóa quỷ hại dân lành. Chư vị làm vậy không sợ rơi luật âm ti trừng phạt sao? Dân lành à? Dưới luật âm ti à? Ta hóa quỷ ẩn giật suốt mấy trăm năm qua, vốn là muốn tồn tại sánh ngang với trời đất, tích dưỡng tù vị, làm vua một cõi. Tại sao phải đi đầu thai để chịu kiếp đọa đầy làm gì? Nếu một ngày ta thoát khỏi đại trận, mở cửa âm tòa chiêu tướng dụ binh, ta sẽ làm vua của nơi này. Đến lúc đó đừng nói là thầy pháp, đến cả thần tiên có giáng xuống, ta sẽ giết. Ông cụ Thịnh nghe vậy thì dùng mình, thoáng trong lòng kinh sợ. Điều khiến cho cụ để tâm nhất lúc này chính là khi con quỷ nói đến cửa âm tòa. Cửa âm tòa có phải là cánh cửa mở lối dẫn đường cho quỷ ở bên dưới cõi âm ti tràn lên dương gian? Trần Long nhếch mép. Nhiều lời, lão già, rốt cuộc người muốn gì? Hay là hôm nay đến đây muốn tái đấu một trận để phân cao thấp? Ai, không, hôm nay ta đến đây là vì một chuyện. Đêm qua chư vị bắt hồn phách của thằng bé 16 tuổi, ta chỉ xin mạn phép người cho ta xin lại hồn phách thằng bé. Gia đình sẽ đảnh lễ vật cúng kiếng đầy đủ. Hiện tại ta không cần lễ vật, thứ ta cần bây giờ là phải ăn thật nhiều linh hồn để gia tăng tu vi. Xem ra đến đây thỏa thuận không được. Cụ Thịnh trừng mắt. Vậy thì khác đạo, chư vị đã ăn mất phần hồn của người đàn ông treo cổ lần trước. Đúng vậy đấy. Thế sao? Càng nói, khuôn mặt của ông cụ Thịnh càng đanh lại. Vậy là chư vị đã lậm vào sát nghiệp. Nếu như không diệt ngay lúc này, thì đến khi người hóa đại quỷ vương sẽ là đại họa. Trần Long biết sự tình đã đến lúc trở mặt, liền bùng lên sát khí, lao tới vung tay đấm thẳng về phía cổ Thịnh, miệng hằn học. Muốn diệt ta sao? Liên tiếp mấy cú từ Trần Long bất ngờ làm cho cụ Thịnh loáng quáng đưa tay đón đỡ. Một đòn đấm thẳng vào mặt khiến cụ bật ngửa ra. Gió lốc đã bắt đầu nổi lên dữ tợn, lẫn trong gió là tu vi quỷ lực của Trần Long đang áp đến. Cụ Thịnh lăn lóc mấy vòng ở trên đất, rồi cũng nhanh chóng phóng người bật dậy, đưa tay lau vết máu trên khóe miệng, rồi sau đó thò ra sau lưng rút thanh kiếm gỗ hoành ngang trước mặt, lẩm bẩm đọc thần chú. Thanh kiếm phóng tới, mũi kiếm vun vút bắn thẳng về phía Trần Long. Hắn cũng rút ra một thanh đại đao mà chém. Hai luồng thần pháp đấu nhau nổ tung từng tiếng. Ông cụ Thịnh gằn giọng. Đảo Sơn Cước! Chân phải từ bên ngoài đá tạt vào bên hông của Trần Long. Hắn cũng không vừa vung tay hất mạnh, đánh bung thanh kiếm của cụ Thịnh lên, rồi vung chân đá về phía trước. Chân của Trần Long đá trực diện Kim Tiêu Cước thẳng vào trước ngực của cụ Thịnh. Âm lực tỏa ra từ bàn chân làm cho cụ ngã bật người ra hộc máu. Cụ Thịnh lồm cồm bò dậy, rút ra hai đạo bùa, phất tay bốc cháy đùng đùng. Cụ vung tay ném đạo bùa về phía trước. Chân mà phổ. Hai lá bùa đánh tới trước mặt, Trần Long ngả người ra đằng sau. Lá bùa bay vút qua mặt rồi đánh thẳng vào cây táo. Hai nhánh cây bị cháy đen. Cụ Thịnh lại tiếp tục kết ấn, dẫm mạnh chân lấy đà phóng tới, phách vào ngực của Trần Long. Lần này thì Trần Long không thể né được, chúng đòn ngã vật ra đất. Đoạn vung chân cũng đá văng cụ Thịnh ra. Trần Long chồm dậy, đưa tay vận phép. Gió lốc nổi lên ù ù, âm khí từ người của Trần Long đánh tới. Cụ Thịnh bị đẩy lùi đến tận vách tường trường học. Cụ ôm ngực đau đớn thở hồng hộc. Bên trong có tiếng hét của thằng Dương vang lên. Thả ra! Cứu với! Cứu với! Cụ Thịnh giật mình. Là hồn phách của thằng bé bị nhốt ở đây. Còn chưa kịp suy nghĩ, Trần Long đã tiếp tục đánh tới một đạo âm khí, siết chặt lấy cổ của cụ, nhấc bổng cả người cụ lên cao. Không ai có thể cản được việc lớn của ta. Ta chán cái cảnh phải đầu thai chuyển kiếp chịu dày vò của nhân sinh rồi. Ta muốn làm thần. Trần Long vung tay siết mạnh, cụ Thịnh ngạt thở đến trợn ngược cả hai mắt, vùng vẫy tay bắt ấn đánh vào tay của Trần Long. Trần Long đau đớn gầm thét, rụt tay lại, tay trái vung thanh đao bổ mạnh. Cũng may là cụ Thịnh nhanh chân lách sang một bên né tránh, lưỡi đao chém thẳng vào vách tường rầm một cái, vách tường lung lay như muốn đổ sập. Cụ Thịnh chộp lấy thanh kiếm gỗ, cắn máu ở tay vuốt lên trên lưỡi kiếm. Dòng kinh chú lập lòe hiện lên, cụ hoành kiếm trước mặt. Diệp hỏa minh quang đả quỷ kiếm, sát! Thanh kiếm lập lòe luồng đại hỏa, cụ Thịnh chém liên tiếp 4 nhát về phía trước. Ngọn lửa phả ra ầm ầm thổi tới. Trần Long trừng mắt lùi một chân, tay chống lại bùng lên luồng khói đen. Thanh đao tỏa ra sát khí lạnh lẽo. Trần Long hoành đao. Trần! Kết giới bùng lên khói đen bao phủ lấy cả người hắn, chặn lại 4 nhát chém của cụ Thịnh. Hai luồng đại pháp đánh vào nhau, sức mạnh từ vụ nổ hất văng cụ Thịnh ra tận cổng. Vụ nổ này cũng làm cho đại trận lung lay mờ nhạt. Trần Long trợn mắt. Ngày này cũng tới. Hắn nhìn vào cây táo rồi ngẩng lên nhìn trời. Không được, tối mai có trăng, lúc đó quỷ lực của ta sẽ tăng gấp bội. Cũng đến lúc ta phong ấn mở cửa âm tòa. Cụ Thịnh lúc này đã lăn lóc ở dưới đất, cả người lạnh toát run lên bần bật. Nhìn vào trong thấy Trần Long đang lững lững tiến đến. Tay của hắn cầm thanh đao, tỏa ra sát khí nồng nặc, tưởng như chỉ cần một chiêu sẽ kết liễu kẻ địch. Cụ Thịnh thỏ tay vào túi, móc ra một nắm bột chu sa, phóng tới đùng đùng. Tiếng nổ lớn vang lên khiến cho Trần Long lùi lại. Thế nhưng chỉ thổi mạnh một cái, chu sa cũng tản mát. Một luồng hàn khí toan xâm nhập tới, thì bất ngờ có hai con quỷ từ trên cây lao xuống, vung tay đánh bật luồng hàn khí cứu cụ Thịnh một mạng. Rồi tiếp tục vận âm lực, đánh thẳng vào lớp pháp trận, gia cố thêm, không cho Trần Long thoát ra được. Trần Long thấy pháp trận gia tăng sức mạnh thì điên tiết gầm rít. Chúng mày phá tao. Từ trước tới nay chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Chúng mày lại muốn phong ấn tao sao? Hai vong quỷ đứng chặn trước mặt cụ Thịnh, ánh mắt trừng trừng. Trần Long, đúng là từ trước tới nay chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Nhưng vừa rồi ngươi đã nói rõ âm mưu. Suy cho cùng, không diệt ngươi thì e rằng sắp tới đến cả đại quỷ chúng ta cũng làm thức ăn cho ngươi bồi bổ tăng tu vị. Cả hai không nói không rằng gì nhiều nữa, liền đánh ra hai luồng âm lực, rồi kéo tay cụ Thịnh lao vun vút chạy đi. Ở bên trong đại trận, Trần Long đỡ lấy hai luồng lực kia, thoái lui mấy bước. Hắn gầm thét, đưa mắt nhìn về phía cây táo. Đã đến nước này, ta sẽ đánh liều mở cửa âm tòa. Dứt lời, Trần Long đi đến bên gốc táo, phóng thanh đao cắm xuống đất. Sát khí lúc này đang tỏa ra nồng nặc. Hắn chắp bằng hai tay đưa trước ngực, toàn thân bạo khí bùng lên. Mây đen ù ù thổi đến, gió lốc cuồn cuộn, sấm chớp giáng đùng đùng. Trần Long đã hiện rõ quỷ thể, khuôn mặt già nua chảy xệ, cả người chi chít là những vết đâm chém. Hai tay bùng lên từng đợt quỷ khí đánh lên trên thân cây táo. Cây táo rung lên bần bật. Bên dưới gốc táo, một luồng đạo quang chiếu tới, làm cho Trần Long phải nhăn nhó khó chịu. Luồng đạo quang này là lớp phong ấn mà năm xưa cao thủ nào đó đã để lại trấn giữ nơi đây. Hắn vận lực vung cái tay đánh ra từng luồng âm khí, hai bên lực đạo đánh nhau, uy áp làm cho Trần Long cũng cảm giác ngột ngạt. Trần Long nhe nanh búa vuốt gầm gừ. Nếu phá phong ấn kia không thành, tu vi của ta sẽ bị mất đi một nửa. Ta sẽ mất đến vài trăm năm phục hồi. Là tên chết tiệt năm đó đã phong ấn khốn kiếp này chứ. Trần Long gầm gừ từng tiếng man dợ. Sau mỗi tiếng gầm của hắn, cuốn theo tiếng sấm gầm trên tầng không. Âm lôi phá quan âm lộ. Một tia lôi điện sáng rực như muốn xé toạc bầu trời ra làm hai. Trong tay của Trần Long thu lấy nguồn đại âm lôi kia, đánh thẳng về miếng cây táo. Phá! Tiếng nổ vang cả trời đất. Một luồng sét khổng lồ từ trên thiên không, theo lệnh của Trần Long, đánh thẳng xuống cây táo. Bên dưới gốc táo, hai tấm bùa cháy rực, một luồng khói đen tỏa ra, kèm theo đó là tiếng gào khóc oán thán, rồi cả tiếng cười man dợ của rất nhiều ma quỷ vang lên. Trần Long cũng ngửa cổ cười khanh khách, hít đến luồng tử khí từ bên dưới sốc lên, toàn thân lại gia tăng thêm mấy phần âm lực. Thấy sự chẳng lành, đám đại quỷ ở xung quanh đây nhìn nhau, không ai nói với nhau câu gì, liền lập tức vung tay tạo quỷ lực đánh vào trong pháp trận, củng cố thêm sức mạnh cho đại trận. Nhất quyết không để cho loài ma quỷ theo cửa âm tòa thoát ra. Hai bóng quỷ sau khi kéo thân xác của Cụ Thịnh chạy về trước cổng, thì lao người quay lại đại trận. Cả hai kinh ngạc khi trông thấy trong đó xuất hiện đến cả ngàn bóng ma quỷ đang kêu gào. Đâu đó còn có cả những âm binh tử trận tay cầm gươm giáo, thân mặc giáp phục rách nát. Chúng đang cấu xé muốn thoát khỏi đây. Thế nhưng bên ngoài cũng có đến hàng chục bóng quỷ khác đang chung tay gia cố thêm sức mạnh cho đại trận. Bỗng có tiếng gà gáy vang lên. Hai đại quỷ nhìn quanh thấy trời đã về hừng sáng. Tiếng gà gáy lại gáy lớn hơn mọi khi, tựa như biết được có mối nguy hại chuẩn bị ập xuống cái làng nhỏ này. Bên trong đại trận, lũ ma quỷ không thoát ra được thì quay lại cào cấu lẫn nhau. Khi tiếng gà gáy vang, chúng nó lập tức biến ảo rồi biến mất. Cụ Thịnh nằm mê man ở trước cổng nhà, trên ngực in hẳn lên những dấu chân của Trần Long, còn dính cả những vệt máu khô. Trong cơn mê man, cụ trông thấy hai bóng đại quỷ, đầu tóc bù xù, khuôn mặt trắng bệch, răng nanh mọc dài lờ lờ tiến tới. Trên người bọn họ mặc bộ đồ rách nát, toàn thân tỏa ra quỷ lực hừng hực. Cụ Thịnh nhìn cũng kinh người. Hai bóng quỷ đi tới rồi nói: "Pháp sư, chúng ta đến không có ý xấu." Thấy cụ Thịnh toàn thân đã không còn sức lực, hồn thể đã bị đánh đến trọng thương lung lay, hai bóng quỷ mới ngồi xuống đưa tay bắt pháp. Quỷ lực tỏa ra bao trùm lấy toàn thân của cụ Thịnh, Nhưng dường như cả hai bọn họ không phải là muốn làm hại cụ, mà ngược lại còn đang muốn củng cố hồn phách cho cụ. Cơn đau đớn cũng xoa dịu đi phần nào. Một lúc sau cụ Thịnh mới từ từ ngồi dậy được. Cụ đưa tay ôm ngực thở hổn hển, cũng là vì tuổi già sức yếu, cơ thể cũng không còn đủ sức để mà giằng co quá lâu với Trần Long. Cụ nhìn hai vong quỷ. Tại sao hai người lạ quỷ lại cứu ta? Cả hai nhìn nhau rồi sầm mặt. Nói trắng ra, chúng ta cũng là vì lợi ích của bản thân thôi. Cả chúng ta và ngươi đều không muốn để tên soái vong kia thoát ra ngoài, mà hoành hành cùng với hàng trăm quỷ binh hắn vừa kết nạp từ dưới cổng âm tòa. Nghe đến đây thì cụ Thịnh kinh ngạc. Soái vong? Hắn là soái vong? Cánh cổng âm tòa kia rốt cục là sao? Hai đại quỷ nhìn cụ Thịnh rồi giải thích. Hắn chính là soái vong dưới trướng của một vị tướng phò vua Nguyễn Ánh năm xưa. Đến nay cũng đã qua mấy trăm năm, không phải tự dưng mà hắn bị giam trong pháp trận dẫn lối xuống âm tòa. Bọn ta đã trú ngụ ở đó mấy trăm năm nay chính là để muốn canh chừng đường đi nước bước của hắn. Năm đó hắn hóa quỷ vô cùng tàn bạo, đồ sát không biết bao nhiêu người. Chính năm đó đã mở cổng âm tòa để chiêu hồn những con đại quỷ khác từ âm ngục lên để phục dịch cho hắn với Mộng Đế Vương làm vua một cõi. Nhưng cũng đã bị bốn vị tăng sư cùng với thầy của chúng ta là đạo nhân đắc đạo vây đánh. Chỉ là vẫn chưa đủ sức để diệt hắn. Đánh cho hắn mất gần một nửa tu vi, dồn ép hắn vào trong đại trận phong ấn, giam cầm cùng với cánh cửa âm tòa. Để phong ấn sống suốt bao nhiêu năm, thì đồng loạt bốn cao tăng và sư phụ của chúng ta cũng phải gán cái mạng mình vào. Bao nhiêu năm qua, hắn vẫn luôn nung nấu ý định nuôi Mộng Đế Vương. Hắn không thể chịu nhục nhã như vậy. Rốt cuộc cũng đến ngày xảy ra, hắn đã mở được cổng âm tòa một lần nữa. Hắn gọi lên đến cả trăm đại quỷ lớn nhỏ. E rằng nay mai phòng ấn kia bị phá vỡ, nơi đây sẽ là cảnh sinh linh đồ thán, rồi đến cả chúng ta cũng phải làm mồi cho hắn. Cụ Thịnh càng nghe thì càng choáng váng. Hóa ra lần trước cụ giao chiến với hắn, vốn dĩ là hắn cũng đang ẩn giấu quỷ lực và tu vi, chứ nếu không thì đến cả cụ cũng bỏ mạng. Qua lời kể của hai con quỷ này, cụ Thịnh lại càng thêm kinh hãi. Nhưng hắn mạnh như vậy, tại sao còn muốn bắt hồn những vong khác làm binh? Chẳng phải chỉ cần phá phong ấn kia sớm hơn, đến lúc đó muốn bao nhiêu binh thì gọi qua cổng âm quan là được. Hai đại quỷ lắc lắc đầu. Vốn dĩ hắn tránh bứt dây động rừng, chuyện lớn sẽ lộ. Hắn âm thầm làm những chuyện nhỏ này để thần không biết quỷ không hay, chờ đến lúc thích hợp sẽ phá vỡ phong ấn, chính thức làm quỷ vương. Đến lúc ấy thì cho dù có thần tiên giáng thế cũng không còn là đối thủ. Bây giờ cụ Thịnh mới hiểu ra, theo các người thì hắn đã phá vỡ được cửa âm quan, đang sắp sửa thoát ra. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Cả hai đại quỷ lo lắng, suy nghĩ đắn đo, tính toán một lúc rồi lên tiếng. Pháp sư, nếu đối đầu trực diện với hắn thì không khác nào là châu chấu đá xe, mà ngay cả chúng ta bây giờ cũng không còn là đối thủ. Chỉ có một cách, người đi mời thầy của chúng ta về để lập trận diệt hắn. Cụ Thịnh nheo mắt. Thầy của các vị? Từ năm ấy đến nay chẳng phải là đã vài trăm năm rồi hay sao? Không lẽ vị ấy còn sống? Hai đại quỷ nhìn nhau gật đầu. Ông ấy bây giờ chính là thần vị ngự trong cái đình làng. Năm đó để ghi nhớ công ơn của ông và bốn vị cao tăng kia đã hy sinh tính mạng để cứu bà con, người ta lập lên đình thờ. Bốn vị cao tăng này cũng đã đắc đạo thành Phật, không còn lưu lại ở cõi ta bà. Chỉ còn một mình thầy chúng ta, đến khi chết vẫn được dân làng thờ phụng. Âm đức ngày một gia tăng, được phong lên thần vị để canh giữ làng này. Vậy phải mời vị ấy bằng cách nào? Hai người biết rõ như vậy sao không trực tiếp cung thỉnh thần vị? Hai đại quỷ lắc đầu. Trong thời gian ngươi đi mời thầy, chúng ta cùng những người khác sẽ gia tăng pháp trận, không để kẻ bên trong thoát ra. Gấp rút làm ngay đi. Nếu chúng ta còn sống thì sẽ làm lễ để mời thần vị được. Này chúng ta đã chết làm quỷ, làm gì còn tư cách mà thỉnh thần. Hai đại quỷ nói xong rồi mờ mờ biến mất trước mặt cụ Thịnh. Cũng vừa lúc cụ Thịnh giật mình mở mắt, cụ nhìn thấy mọi người đang lo lắng vây quanh mình. Bác Phước lên tiếng: "Cụ có sao không? Sau đêm qua cụ lại nằm vật ra trước cổng." Mà vết thương của cụ... Cụ Thịnh ho sổ sụ, đưa tay xoa ngực, cảm giác lồng ngực vẫn còn đau nhói. Cụ nhìn về phía mọi người rồi chặt lưỡi kể lại toàn bộ sự việc cùng với trận đánh kinh hoàng đêm qua. Đặc biệt là việc làng này sắp gặp đại họa. Nghe đến đây thì ai nấy đều tái mét cả mặt mày. Có vài người sợ quá còn đã tính đến chuyện bỏ làng mà đi. Bác Phước trầm tư một lúc. Thế bây giờ phải làm sao đây cụ? Nói thật chuyện người sống thì còn biết đường mà liệu, chứ cái sự âm dương thế này thì chúng tôi chỉ biết ngồi chờ chết. Nghe bác Phước nói vậy, dân làng đã lo lại càng thêm lo. Có người nhao nhao, đã có người khóc lóc, có kẻ cũng đã tính đến việc tìm đường chạy trốn. Cụ Thịnh bảo: "Như hai đại quỷ kia vừa nói, có lẽ phải thỉnh thần để nhờ hỗ trợ thôi. Giờ chỉ còn cách ấy. Sức tôi e chỉ là sâu kiến khi đối đầu với con quỷ kia." Bác Phước bảo: Thế thỉnh thần như thế nào à thật hả cụ? Bà con sẽ lập tức đi chuẩn bị. Được rồi, một mâm lễ cúng bình thường, thế là đủ. Còn lại tôi liệu. Dạ vâng, thế chúng tôi sẽ mau chóng chuẩn bị rồi mang sang đình. Chừng nào cụ sang? Dạ tôi sang ngay đây. Nói mọi người cấm tuyệt, từ đêm nay không được đến khu vực trường hoang. Nhất là đêm nay lại càng không, nghe chưa? Dạ vâng, tôi biết rồi. Cái việc này chăm sự nhờ cụ vậy. Xin cụ ra tay cứu vớt dân làng. À, được rồi, thì ta cũng là người làng, chứ đâu xa. Đi đi. Vậy là bác Phước chia nhau ra, phân công công việc cho từng người. Ai vào việc đấy, rất nhanh một mâm lễ đã được đặt lên ban thành hoàng trước sự chứng kiến của người dân. Thằng Thiên và thằng Phong cũng có mặt. Chúng nó đứng nép một góc, ghé mắt nhìn vào, chứ không dám đi vào bên trong gian thờ nửa bước. Cụ Thịnh thắp mấy nén hương rồi quay sang bảo mọi người nán ra bên ngoài cửa. Cụ giơ cao ba nén nhang mà rì rầm khấn vái. Được một lúc, trời đã bắt đầu trở gió, cát bụi bên ngoài nổi lên mù mịt, những cánh cửa bị gió vật đùng đùng, sau đó đóng sầm cả vào. Dân chúng trông thấy thì sợ tái cả mặt. Bác Phước run lẩy bẩy: "Tất cả im lặng, mau quỳ xuống. Là thần hoàng làng đã về đấy. Là thần hoàng làng đã về." Đồng loạt dân chúng quỳ rạp, tuyệt đối không ai dám ngẩng lên. Cụ Thịnh quỳ gối trong gió lạnh, cụ run lên cầm cập từng cơn. Bên tai thoang thoảng nghe tiếng trống, tiếng chiêng thúc lên từng hồi, rồi có tiếng vó ngựa, tiếng bước chân sầm sập như đang có đoàn lính rất đông tiến về phía đình làng. Cảm giác dần dợn, sợ hãi dâng lên. Âm lực từ tiếng trống chiêng làm cho lồng ngực của cụ như muốn đè nén, muốn nổ bung cả ra. bên ngoài, hai đoàn âm binh thân mặc giáp phục, tay cầm giáo mác, chân đi giày sắt, đầu đội nón sắt, cầm thương đi ở đằng trước. Hai người cầm đầu có hai cây cờ lệnh mang chữ uy. Đoàn người đằng sau bước đi sầm sập. Hai soái quân cưỡi ngựa, bên hông đeo trường đao, mắt nhìn chừng chừng đầy uy nghiêm, vẻ mặt vô cùng lãnh đạm. Đi đến trước cổng đình, toàn bộ đoàn âm binh đứng dạt sang hai bên. Cái kiệu lớn đằng sau mờ ảo hiện ra, sau đó được khiêng thẳng vào bên trong. Tiếng bước chân sầm sập bên tai, như có hàng chục quân binh đứng ở bên cạnh. Ông cụ Thịnh run cầm cập im lặng chờ đợi. Hai bên âm binh quỳ rạp xuống. Một bóng người cao lớn từ trong kiệu bước ra. Người này thân mặc quan phục, đầu đội mũ cánh chuồn, trên tay cầm ngọc tỷ, vẻ mặt vô cùng đạo mạo. Người này vừa xuất hiện thì hàng binh cúi rạp. Cung Thịnh, quan lớn hồi phủ. Người mặc quan phục nhìn thẳng, chân đi bước nhanh vào trong. Trông thấy người dân cùng với cụ Thịnh đang quỳ ở trên ban lễ, còn được trang hoàng, mâm lễ hương vẫn chưa tàn. Quan lớn nheo mắt nhìn, rồi ngự thẳng lên trên ngai, ánh mắt nhìn xuống. Hai soái tướng mới tiến lên, chỉ tay mà quát: phàm nhân có việc gì muốn tấu Thịnh? Những lời ấy thoang thoảng bên tai, làm cho cụ Thịnh rùng mình. Cả người cụ run lên từng chập. Cụ muốn ngẩng đầu lên nhìn thì soái tướng vung chân tì mạnh lên đầu cụ, cho cúi gằm xuống: hỗn lão, phàm nhân không được phép nhìn thấy dung nhan của quan. Đây là cửa âm quan, nhược bằng cố nhìn hẳn là sẽ mất hồn lạc vía. Mẹ chú! Cụ Thịnh nghe vậy thì lập tức dập đầu lạy. Từ trên cao quan đưa tay ra hiệu, soái tướng mới thu chân lại. Cụ Thịnh cúi đầu kể rõ sự tình. Soái tướng trừng mắt: lời ngươi nói là thật sao? Dạ bẩm, làng chúng con là nương nhờ vòng tay của quan bảo vệ, chúng con không dám xảo ngôn nấy lửa lời. Lúc này lời của quan mới uy nghiêm vang lên. Cụ Thịnh nghe thấy mà cảm giác toàn thân như tê dại cả đi. Ta không ngờ soái vong năm xưa thừa cơ ta đi vắng mà càn quấy. Chỉ trách năm đó chúng ta đã không đủ lực mà giết trừ hắn, để nay hắn hỏa loạn dương gian. Quan đưa tay bấm quẻ rồi gật gù, mắt nhìn sang bên soái tướng: nhị vị soái tướng, phiền các vị bắt hai tên phản đồ ấy về giúp ta. Soái tướng chắp tay đảnh lễ rồi mờ ảo biến mất khỏi đình. Lúc này quan mới đưa mắt nhìn về phía cụ Thịnh rồi thở dài: phàm nhân, vừa rồi ta có việc đi âm tòa cho nên đã bỏ bê việc làng. Nay ta đã hồi phủ, các ngươi đừng quá lo lắng, chuyện này ta ắt sẽ có tính toán. Ngươi có thể lui được rồi. Cụ Thịnh lập tức cúi đầu: dạ, kính xin quan giúp cho. Một cơn gió lạnh thổi tới, hàng loạt cánh cửa mở bung, cụ Thịnh bị đẩy vật ra đằng sau, người tê cứng. Dân chúng vội vàng chạy đến đỡ cụ: cụ ơi, cụ có sao không? Cụ có sao không? Tôi không sao, tôi không sao đâu. Bác Phước đỡ cụ Thịnh: à, cụ ổn chứ? Mọi chuyện thế nào rồi? Chúng tôi đợi bên ngoài cả tiếng đồng hồ. Ông cụ Thịnh gật gù: Thần bảo ấy là trong thời gian thần đi vắng, cho nên mới ra cái cớ cái sự này. Nay thần về ắt có cách lo liệu. Vậy phúc đức cho làng mình quá. Mà thần chính là người năm xưa đã giúp làng phong ấn con quỷ phải không cụ? Cụ Thịnh ghé khẽ gật đầu rồi chặt lưỡi thở dài. Cầu cho cái nạn này đi qua càng sớm càng tốt. Cụ Thịnh châm một bó nhang lớn, phát cho mỗi người một nén, đồng loạt tất cả quỳ xuống lạy thần. Rồi ai về nhà nấy, âm thầm chờ đợi. Quả thực là thành hoàng về, mọi người cũng bớt căng thẳng. Tuy nhiên, sự có thành hay không thì còn phải trông đợi. Khi tất cả dân làng đã về hết, soái tướng của thành hoàng áp giải hai con quỷ đến trước ban thờ. Cả hai con quỷ quỳ rạp run giọng: "Thầy." Quan lớn từ trên cao nhìn xuống: "Các ngươi còn gọi ta là thầy được sao?" Cả hai dập đầu run rẩy: "Thầy, chúng con sai rồi, là lỗi của chúng con. Bao nhiêu năm qua chúng con ở đây để canh chừng soái vong, chúng con đã biết lỗi, xin thầy thứ cho." Quan đưa mắt nhìn xuống: "Phận là kẻ học đạo lại mang tâm tính hơn thua so bì. Năm đó các ngươi vì mâu thuẫn với người ngoài mà cãi lời thầy, âm thầm đi tìm soái vong Trần Long để giao ước giúp các ngươi báo thù người của môn đạo khác. Sau đó các người sẽ giúp hắn tìm ra cửa âm quan. Đại họa năm đấy đã làm biết bao người bỏ mạng cũng chỉ là vì cái tính hơn thua của các người. Đến ngày hôm nay, một lần nữa cơn họa diễn ra." "Thầy, chúng con lạy thầy, xin thầy thứ cho." Đến đây, ánh mắt của quan mới dịu xuống. Quan thở dài: "May phước cho các ngươi bao năm cũng đã hồi tâm chuyển ý mà nhận ra được cái sai của mình. Ngày ngày các ngươi ra cố phòng ấn, vốn ta cũng đã nhìn thấy điều này từ lâu, cho nên muốn để các ngươi thành tâm sửa lỗi. Này thấy các ngươi bấy nhiêu năm cũng đã tích đủ âm đức, cho nên triệu gọi các ngươi về. Hai người còn muốn một lần nữa theo thầy mà hành đạo như lúc xưa." Đến đây cả hai đại quỷ quỳ rạp xuống, dập đầu liên tục mừng rỡ cảm tạ: "Chỉ cần thầy không ghét bỏ chúng con thì chúng con xin được theo thầy phục dịch." "Được, ta phong cho các ngươi về lại dưới trướng ta, cùng ta lo liệu việc nhị vị soái tướng." "Dạ." "Mang giáp phục cho cả hai. Đêm nay sẽ bày binh bố trận cùng ta vây bắt soái vong Trần Long đang làm loạn nơi cổng âm quan. Lĩnh mệnh." Hai soái tướng cùng với hai đại quỷ dập đầu rồi mờ ảo biến mất. Đêm hôm ấy, giông gió kéo đến, trời mưa như chút nước, mây đen vẩn vũ, sấm chớp đùng đùng như xé toạc cả bầu trời. Những nhánh cây bị gió thổi xào xạc. Cụ Thịnh ngồi bên hiên nhà mà thấp thỏm lo âu, đôi mắt nhìn ra bên ngoài như lo lắng chờ đợi. Bóng dáng một người đàn bà xuất hiện, cụ Thịnh giật mình: Bà. Không ai khác, người đàn bà ấy chính là bà cụ Thi, đã chết trong trường học bỏ hoang năm nào. Trên tay bà cụ dắt theo hồn phách của thằng Dương. cụ Thịnh đấy phải không? Cụ Thịnh trông thấy như vậy thì giật bắn mình. Là tôi đây. Là bà mang hồn phách của thằng Dương về. Sao lại đứng đây thế này? Bà cụ Thi gật gù. Tôi mang được hồn của thằng bé về rồi. Cụ giúp tôi dẫn hồn nó về nhập xác nhanh. Kẻo để muộn thì không kịp. Thành Hoàng Làng đã dẫn binh đại chiến với Soái Vong ở ngoài Trường Hoang. Trong lúc hỗn loạn, tôi mới lẻn ra đưa được thằng bé về. Lần trước tôi định cứu nó, nhưng đại quỷ đánh tôi trọng thương, cho nên không được. Nay sự đã thành, cụ mau. Cụ Thịnh rơm rớm nước mắt, chắp tay cảm tạ. Sau đó đưa tay giữ lấy hồn phách của thằng Dương, mang vào trong nhà làm lễ để dẫn đường cho hồn thằng Dương về nhập xác. Ở bên ngoài sân trường học, lúc này sấm chớp đùng đùng. Bên trong trận, hàng trăm bóng quỷ đang giao chiến với âm binh. Ở bên ngoài đại trận còn có lớp lớp âm binh. Hai soái tướng dưới trướng của Thành Hoàng đang giáp mặt đối đầu với hai ngạ quỷ, điên cuồng vung chùy mà vụt mà đánh tới tấp. Hai soái tướng bây giờ mới tỏ ra uy nghiêm, đứng đó sừng sững chỉ tay. Nghiệt xúc không chịu yên phận, mà chịu đọa đầy cho tẩy hết oán nghiệp, nay lại muốn lên đây gây họa nhân gian. Âm binh, đừng có nhiều lời. Việc của chúng ta không cần ngươi phải quản. Hai cây đại chùy giáng xuống ầm ầm, soái tướng vung dao đón đỡ. Âm lực tỏa ra đánh bật những tiểu quỷ ở xung quanh. Ngạ quỷ một tay đâm mạnh về phía trước, túm lấy hai âm binh cho vào miệng nhai ngấu nghiến trước mặt soái tướng một cách ngạo nghễ. Hai soái tướng giơ tay bắt pháp, đánh thẳng tới hai ngạ quỷ. Ngạ quỷ vung chùy gai đỡ mà không được, bị đánh văng ra. Lúc này không chỉ có âm binh dưới trướng của Thành Hoàng, mà còn có đến mấy chục oán quỷ dưới sự mời gọi của đại quỷ cũng xông vào tham chiến. Hai ngạ quỷ vừa hạ xuống thì hai bóng đại quỷ lao tới, vung tay sẽ bắt lấy chúng, sẽ toạc bụng chúng ra. Soái tướng liên tiếp chém chết hàng loạt những tiểu quỷ. Hai bên lao vào nhau giáp lá cà, đánh nhau đến long trời lở đất. Tiếng đao thương vang dội khắp cả một vùng. Dân chúng đêm ấy kinh hãi không tài nào ngủ được, cứ ngỡ như là trời sập. Trần Long lúc này cũng vung tay bắt lấy hai âm binh cho vào miệng nhai ngấu nghiến, rồi vung tay chém chết hàng chục âm binh khác. Trần Long ngửa mặt cười ngạo mạn. Âm binh của ngươi chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Làm sao có thể đối mặt với quỷ quân của ta chứ? Lời vừa dứt, hắn đưa tay bắt ấn, toàn muốn mở cánh cửa để những vong quỷ bên trong thoát ra. Nhưng lần này một cây thương dài từ đâu phóng tới, găm thẳng vào cây táo, khiến nó nổ đánh đùng một cái. Trần Long giật mình một bước lùi lại. Một luồng đạo pháp từ xa bắn tới bất ngờ. Trần Long theo quán tính đưa tay đón đỡ. Đạo pháp vô cùng mạnh mẽ, đánh cho Trần Long phải thét lên bước lui liên tục. Một bóng người mặc giáp phục đứng sừng sững, hai tay liên tiếp đánh về phía ngực của Trần Long. Soái Vong, hẳn là ngươi còn chưa quên bổn Thành Hoàng. Trần Long vừa đánh vừa đưa tay lùi đỡ, nhưng cái bóng kia tung người vung chân đạp thẳng vào ngực của Trần Long, khiến cho hắn lăn ra lông lốc. Bóng người mặc giáp phục đáp xuống, đưa tay đỡ lấy cây thương đang cắm ở trên cây táo, sau đó thúc mạnh xuống đất đánh ầm một tiếng. Toàn bộ quỷ binh bị uy áp đánh dội ra xa. Trần Long lúc này đứng bật dậy nhìn kẻ trước mặt, rồi nhận ra đây chính là kẻ mà năm xưa đã trấn áp mình. Hắn gằn giọng. Đạo nhân, không ngờ là ngươi vẫn còn ở đây. Thành Hoàng đứng sừng sững. Trần Long, ngươi nhìn cho kỹ xem, nay ta là gì? Từ đằng sau lưng của Thành Hoàng hiện lên bóng của một con hổ đen đang gầm gừ. Trần Long trừng mắt kinh hãi. Ngươi đã được phong thần. Không thể nào. Ngươi chỉ là một đạo nhân quèn, cớ sao lại được phong thần? Còn ta, ta có công phò vua đánh giặc, mà chỉ là một con quỷ. Như vậy là bất công. Thành Hoàng chĩa thẳng cây thương về phía Trần Long rồi gằn giọng. Xoáy vòng, ngươi vốn dĩ cũng sẽ được phong thần, nhưng chưa đủ âm đức lại dẫn thân vào ma đạo, xuống tay giết chết không biết bao nhiêu nhân mạng. Năm đó, nếu người bọn ta không phong ấn nhốt ngươi vào bên trong trận này, e rằng ngươi đã bị trời tru đất diệt. Đừng nói gì đến việc phong thần. Này ta cho ngươi cơ hội hồi đầu hối cải, hành thiện tích đức để mà chuộc lỗi lầm, xóa bỏ tội nghiệp để có cơ hội đầu thai. Trần Long nghe vậy thì bất cam. Cơ hội à? Chẳng phải bây giờ ta cũng là một âm vương, trong tay có đến cả 100,000 quỷ binh hay sao? Ta cần gì cơ hội? Đến nước này còn muốn ta hồi đầu cái gì? Là do trời già đã ép ta phải vào bước đường cùng, là do các ngươi đã ép ta. Đã vậy, đừng trách Trần Long ta làm sao lại làm chuyện trái với thiên ý. Đừng có trách ta. Nghiệt xúc không biết hối cải, chấp niệm quá lớn. Vậy để bổn Thành Hoàng tiễn ngươi một đoạn. Dứt lời, Thành Hoàng liền múa thương như vũ bão. Trần Long trừng mắt, cũng vung quỷ đao lên mà đón đỡ. Mũi thương đâm đến đâu, Trần Long đỡ đến đó. Lưỡi đao bén ngọt, toàn chém tới đầu của Thành Hoàng, thì cây thương đã đánh bật ra. Lưỡi đao lại phóng tới. Thành Hoàng tung người lên cao, chân đạp mạnh lên lưỡi đao, vung cước đá thẳng vào mặt của Trần Long. Trần Long choáng váng bật ngửa ra đằng sau. Thành Hoàng tiếp tục lại vung thương vụt thẳng xuống một cái, rồi đáp người đâm mũi thương thẳng tới sau lưng của Trần Long. Trần Long bị bất ngờ quay lại, dùng quỷ đao hất mũi thương chạch sang một bên mới thoát được đòn hiểm. Thành Hoàng thu thương rồi gằn giọng. Hắc tinh sát tử thương. Mũi thương ầm ầm phóng tới, mờ mờ ảo ảo, khiến cho Trần Long đến lóa mắt choáng váng, lùi lại mấy bước rồi múa tít đao. Quỷ linh kết giới. Kết giới được ngưng tụ bởi nghiệp quỷ, bị cây thương đâm cho vỡ vụn. Mũi thương điên cuồng đâm thẳng vào người của Trần Long. Hắn rú lên một tiếng đau đớn vô cùng, dãy đành đạch. Trần Long gào thét rồi vung tay chụp lấy mũi thương rút mạnh ra. Lưỡi quỷ đao chém xoẹt tới qua vai của Thành Hoàng, rồi lao tới toàn muốn cắm vào sau lưng. Thì một tiếng gầm vang lên, hư ảnh con hổ đen xuất hiện, vung chân trước chộp mạnh lấy thanh quỷ đao, bẻ gãy nó làm mấy khúc. Trần Long bị đâm lấy một nhát chí tử, ôm ngực đau đớn quằn quại. Hắn điên tiết trợn mắt. Ta có hồn phi phách tán thì cũng kéo người theo, nhất định kéo người theo. Dứt lời, hắn gầm lên một tiếng, điên cuồng giáng đòn về phía Thành Hoàng. Thành Hoàng vừa đánh vừa thối lui, đối đầu với một kẻ đã rơi vào đường cùng thì không khác nào sinh tử một mất một còn. Thành Hoàng lui đến cổng âm quan thì Trần Long cười khanh khách. Người chết đi. Từ dưới cổng âm quan liên tục có những cánh tay nhô lên túm lấy chân của Thành Hoàng, muốn lôi xuống cổng âm quan. Thành Hoàng kêu lên, vung thương đâm mạnh xuống dưới. Những cánh tay bị gãy ra làm đôi, liên tục có đến hàng chục hàng trăm cánh tay khác thò lên. Thành Hoàng đang loay hoay, e rằng là phen này sợ sẽ không thể nào mà trụ vững được. Đúng lúc ấy thì một tiếng gầm lớn vang lên, thậm chí lực lượng tỏa ra đến làm cho cả thành hoàng cũng lung lay như muốn run rẩy. Một tiếng gầm thét, sau đó là một luồng tia sáng đến chói lòa cả mắt tỏa ra, là bóng của một con hổ đen. Không đúng, nó không chỉ là một con hổ đen, là hư ảnh của hắc hổ đã nhập vào trong một chân ảnh. Tất cả mọi người bị tiếng gầm ấy làm cho choáng váng, quay phắt lại nhìn. Là đó là tứ tướng của thành hoàng cũng hoang mang trợn mắt. Thậm chí bầy quỷ của Trần Long và cả y cũng hết cả hồn khi bị luồng lực lượng ấy áp lên người, toàn thân run rẩy. Thành hoàng bấy giờ mới giãn lông mày ra. Là hắc hổ. Ở trên thực tế là hình ảnh một con lân, quả thực đúng là một con lân do hai người múa. Thế nhưng nhập vào trong đó, lập lòe tỏa sáng chính là hắc hổ. Là hắc hổ đã nhập thần. Và con lân đó không ai khác, chính là bọn thằng Thiên đang trụ lân. Con lân múa lượn từng đường trông vô cùng đẹp mắt. Khi cái đầu lân vươn lên cao trông uy nghiêm, cái miệng há ra như muốn phun lửa. Khi bộ thế của chúng chùn xuống thì trông lại càng thêm mạnh mẽ, uy nghiêm. Con lân phóng thẳng tới chỗ Trần Long rồi chồm lấy. Vậy là một quỷ, một lân cuộn vào nhau mà đánh đến long trời lở đất. Bọn thằng Cu Thiên mặc dù chỉ là người trần mắt thịt mà lại là những đứa trẻ, tuy nhiên khi được hắc hổ nhập thần thì trở nên vô cùng uy mãnh, có thân thể cứng rắn vô cùng. Mỗi một đòn lân tạt xuống đều làm cho Trần Long choáng váng, trên cơ thể bị những vết thương kinh khủng không thể đỡ nổi. Con lân gầm lên một tiếng, hất tung Trần Long sang một bên, đoạn nó chùn người xuống mà thủ thế. Ánh mắt con lân sáng rực gườm gườm. Thành hoàng lúc này dậm mạnh chân một cái, nhảy lên đứng bên cạnh, hoành thương ngang bên cạnh con lân. Vậy là một thần, một lân đứng đó sừng sững chấn giữ trước cây táo. Ở đằng sau lúc này cây táo đã bị sét đánh cháy đùng đùng. Ai nhìn thấy cảnh này cũng choáng váng. Đặc biệt là ông cụ Thịnh lắp bắp. Lũ trẻ. Con lân chồn chân một cái lấy thế, thành hoàng đập mạnh cây thương xuống, một đường đánh thẳng tới phía của Trần Long trước mặt. Con lân cũng theo đường ấy mà ầm ầm xông tới. Tình thế lúc này trở nên vô cùng nguy cấp đối với Trần Long. Cánh cổng âm quan càng lúc càng mở rộng, ma quỷ bên dưới càng lúc càng trồm lên. Con lân ngửa cổ lên, gầm lớn một tiếng, rồi từ trong miệng của nó phun ra là cơ man những ngọn lửa. Những ngọn lửa kết với nhau thành một cơn sóng lửa thiêu đốt những bàn tay từ dưới cổng âm quan. Bất kỳ con quỷ nào bị trúng luồng sóng lửa đó chắc chắn là sẽ bị thiêu đốt đến tan tành. Bốn vị soái tướng lúc này cũng xông lên, đứng sừng sững ở bên cạnh con lân. Con lân ngửa cổ hống lên một tiếng, rồi dậm mạnh cả bốn chân như là tiếng trống trận thình thình. Ai nấy nghe thì đều choáng váng cả đầu óc. Mặt đất như chao đảo dữ dội. Tất cả những bàn tay thò lên đều bị lực lượng từ con lân tỏa ra chấn cho tan nát. Vừa lúc ấy, từ đằng xa có những tiếng tụng niệm rì rầm, bốn chuỗi tràng hạt cũng từ đâu bay đến, đánh văng như bầy ma trúng quỷ. Trên trời sấm chớp nổi lên đùng đùng giáng xuống. Hư ảnh cà sa tỏa ra như là một tấm áo trời trên không trung. Phật lực từ trên cao áp xuống trận chiến. Bầy quỷ binh đang đánh nhau muốn xông ra ngoài kết giới thì ôm lấy đầu gào thét nằm dạp cả xuống. Âm binh của thành hoàng thừa cơ này cũng vung giáo mác lên mà giết sạch quỷ binh. Tấm cà sa càng lúc càng tỏa rộng, bao phủ lấy cả kết giới. Những chuỗi hạt cứ thế bay lượn bên trong. Chuỗi hạt đánh vào tên quỷ binh nào thì tên ấy lập tức tan tành thành mây khói, thậm chí đến cơ hội đầu thai cũng vĩnh viễn mất luôn. Thành Hoàng cũng nhận ra là mình cũng có người đến tương trợ tiêu diệt quỷ binh. Bốn vị cao tăng năm đó xuất hiện, toàn thân của bọn họ tỏa ra Phật khí vô biên. Cả bốn vừa đi đến vừa đọc kinh chú. Trần Long vừa nghe thấy thì trợn mắt. Là các người. Kinh chú áp tới làm cho Trần Long bị đè bẹp cơ hồ không cả đứng dậy nổi. Khi hắn đang định vùng dậy thì lại bị con Lân chồm lên chấn mạnh một cái. Đang muốn lắc mình thoát khỏi con Lân thì lại ăn thêm một giáo của Thành Hoàng. Lúc Thành Hoàng đứng sừng sững chuẩn bị vung giáo kết liễu thì có tiếng vọng vang lên của cao tăng. Trời cao có đức hiếu sinh, năm xưa chúng ta không muốn tận diệt ngươi, cũng là muốn để cho ngươi có cơ hội hồi hướng. Nào ngờ ngươi đã không biết hối cải, để mà quay đầu lại một lần nữa muốn tàn hại nhân gian. Trần Long gượng lên gằn giọng. Không muốn diệt ta sao? Không muốn diệt ta sao? Chẳng qua năm đó các ngươi không đủ sức để giết ta, đến bây giờ cũng vậy. Trần Long bùng lên quỷ khí, hai tay kết quỷ ấn là muốn đồng quy vu tận đây. Bốn cao tăng niệm chú A Di Đà Phật, mệnh người tự chọn. Tiếng sấm từ trên cao giáng xuống là âm lôi đánh thẳng vào áo cà sa của các vị cao tăng, nó cháy rực. Quỷ lực ầm ầm đánh tới bốn vị cao tăng, đồng thời như muốn xé tan tấm cà sa kết giới. Bây giờ chúng ta cùng chết. Trên người của Trần Long bùng lên quỷ khí. Quỷ khí áp cuồn cuộn, cao tăng chắp tay niệm chú. Những dòng kinh chú vàng rực tỏa ra, chống lại âm lôi từ trên tầng không giáng xuống. Thành Hoàng cũng chắp tay mà bắt thần lực. Lúc này con Lân ngửa mặt gầm rú, rồi nó chồm tới. Bốn vị âm tướng của Thành Hoàng cũng đã trụ ở bên bốn vó của con Lân. Trông hư ảnh của con Lân nó vươn cao lên đến khổng lồ. Ở đằng sau còn có Phật Đăng hỗ trợ. Thành Hoàng càng đánh càng mạnh, Trần Long cũng đã trọng thương, lại bị thần lực áp tới không thể nào cựa quậy nổi. Trần Long xem ra lúc này chỉ cần một cơ hội cuối cùng là sẽ bùng nổ lên để cùng chết. Trong lúc còn đang gào thét dãy giụa thì một tiếng gầm lớn, con Lân đã hội tụ được lực lượng của bốn vị âm tướng. Nó ngửa cổ, cái miệng của con Lân hóa ra như là một cái hố máu, cắn mạnh xuống bên dưới. Trần Long choáng váng, chỉ kịp lách mình sang một bên thì lập tức nửa thân thể đã bị con Lân cắn nát bét. Thành Hoàng giọng mạnh ngọn giáo xuống, miệng quát: Âm quan lộ khai. Hai cánh cửa lớn mở rộng. Lúc này Trần Long còn đang lảo đảo thì bị một luồng Phật lực thổi tới, hất văng thẳng vào bên trong cánh cửa. Các vị cao tăng chắp tay cúi đầu: Mau khóa lại. Cả bốn người cùng tụng niệm, từng đợt Phật lực giáng xuống tạo thành lớp phong ấn để cho cánh cửa âm tòa kia từ từ đóng lại. Cánh tay của Trần Long thò lên muốn túm lấy cánh cửa, toàn muốn leo lên, lập tức lại bị con Lân há miệng cắn một cái, cánh tay đứt đoạn. Chỉ nghe thấy tiếng hét của Trần Long gào rú trong ngục tối, cho đến khi cánh cửa âm tòa đã đóng lại hoàn toàn, liên tục hàng loạt có những Phật tự giáng xuống khóa chặt cánh cửa, dìm sâu nó xuống trăm ngàn vạn kiếp. Đám tàn binh ở bên trên thấy chủ tướng đã thất thủ, lập tức cúi đầu bị âm binh của Thành Hoàng bắt lại, rồi giao cho quan sai cõi âm tòa. Bốn vị cao tăng từ từ hóa thành muôn vàn điểm sáng, bay về hướng Đại Tây Thiên. Ở đằng kia, con Lân sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì ngửa cổ lên trời, đứng sừng sững ở trên mái đình mà hống lên một tiếng. Hư ảnh của bốn vị âm tướng Thành Hoàng cũng từ từ tàn ra ngoài, đứng ở bên cạnh bốn cột trụ của đình Thành Hoàng. Lúc này Thành Hoàng đứng sừng sững ở dưới sân, giơ tay điểm nhẹ lên trên trán của cái đầu lân. Cái đầu lân lập lòe ánh sáng, rồi sau đó hai thằng bé bọn thằng Thiên lăn ra ngất xỉu rũ rượi. Thành Hoàng đưa mắt nhìn lên trên phía đông, vầng mặt trời hừng đông đã lập lòe tỏa xuống. Người cũng từ từ đi vào trong đình, ngồi lên ghế nhập tọa vào trong tượng Thành Hoàng. Vậy là qua một đêm, dông bão nổi lên, nay mọi thứ cũng đã yên trở lại. Ông cụ Thịnh đêm qua sau khi dẫn hồn thằng Dương về lại xác, cuối cùng cũng kiệt lực mà nhắm mắt xuôi tay. Trước khi ông cụ ra đi, chỉ để lại một lời chăn chối: nay việc phàm đã xong, số ta đã tận, xin theo quan Thành Hoàng về dưới làm thư lại. Các vị mang xác ta đi thiêu, gửi lên trên chùa, cho ta ngày ngày nghe kinh Phật, sớm đủ âm đức để nhận việc cửa quan. Sau khi ông cụ nhắm mắt xuôi tay, đám tang của ông cụ được người làng đưa tiễn. Tiếng trống lân của bọn trẻ con lại vang lên. Bốn con lân đen trắng nhảy bật lên cao rồi quỳ gục gối, biểu thị tiếc thương cho cái chết của ông cụ Thịnh, người đã giúp làng thoát khỏi đại nạn sinh linh đổ thán. Sau đó người làng cũng bàn nhau lập một bài vị nhỏ để ở một ban nhỏ trong miếu Thành Hoàng, hy vọng rằng ông cụ Thịnh sẽ sớm ngày tẩy hết nghiệp lực ở trên chùa để mà quay về đây làm chức thư lại phục vụ Thành Hoàng. Từ đó trở đi, người ta cũng bàn nhau chọn đêm hôm ấy sẽ là ngày kỷ niệm. Vào cứ một ngày ấy hàng năm, đúng nửa đêm, bọn trẻ trong làng dưới sự hướng dẫn của bọn thằng Thiên sẽ múa lân ở cổng đình Thành Hoàng ra đến tận ngôi trường bỏ hoang. Nơi ấy sau này người ta cũng xây lên thành một cái nhà văn hóa của thôn ấy. Tục lệ ấy qua nhiều năm, cho đến khi thằng Thiên cũng đã trở thành những người đàn ông trung niên, thì cũng lại dạy những đứa trẻ khác không bao giờ quên cái tục rước Thành Hoàng và thư lại ấy. Mỗi khi có tiếng trống lân vang lên tung tung là mấy ông già bọn ông Thiên, ông Phong, ông Dương lại đứng đó gật gù nhìn nhau, nhìn lũ trẻ hóa thân thành những con lân uy mãnh trong tiếng trống thúc giục vút lên cao, tựa như là trận chiến năm đó. Chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã có một cái trận đánh cực kỳ khốc liệt. Phải nói là con đại quỷ đó nó ghê gớm à, đến cả Thành Hoàng và các vị cao tăng cũng phải cùng xuất hiện, lại thêm cả bóng của Ấn Quan nữa nhập vào con lân thì mới chấn giữ được nó. Lần này thì không chỉ là phong ấn đâu mà tống nó xuống dưới cõi ngục rồi, thì ngôi làng chắc là sẽ được yên bình mãi mãi thôi. Thì một lần nữa xin cảm ơn tác giả Huy rồi đã cung cấp tác quyền cho anh Tụn diễn đọc bộ này, và hy vọng rằng là chúng ta sẽ còn được nghe nhiều tác phẩm của Huy rồi nữa. Nếu như bạn nào mà tinh ý thì để ý sẽ thấy là những trận đánh của tác giả Huy rồi đều là những trận đánh vô tiền khoáng hậu, nó đánh rất là kinh khủng. Thì những bạn nào mà yêu thích cái phong cách đánh nhau tàn bạo đó thì có thể là đi theo tác giả Huy rồi là chuẩn rồi. Những cái màn đấu pháp long trời lở đất thì là chuẩn rồi. Và chúng ta sẽ sớm gặp lại tác giả Huy rồi trong thời gian sắp tới. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.